Thất giới hậu truyện, chương 500, Thần Kiếm Dương Uy phần 1, góc truyện audio.com. Kết quả bất ngờ khiến cho Thiên Tàm trong lòng khiếp sợ. Y lập tức lùi lại phía sau, liền phát hiện làn kiếm dày đặc đã bao trùm cả khu vực. Mắng một tiếng, Thiên Tàm quay người né tránh, thân pháp nhanh tựa như ánh sáng khiến hắn vô số lần thoát khỏi nguy hiểm. Tân Nguyệt lơ lửng trên không, vẻ mặt kỳ dị, tay trái nắm tàn tình kiếm, tay phải tự nhiên rủ xuống, không hề thấy có vẻ công kích chút nào. Giữa không trung, Thiên Ly thần kiếm tự động truy kích, bất kể Thiên Tàm né tránh thế nào, nó đều luôn bắt dính được hình bóng của Thiên Tàm. Điểm này, Thiên Tàm trước sau đều không lý giải được, không rõ thật ra chuyện này là như thế nào đây. Tân Nguyệt đối với chuyện này cũng không rõ lắm. Nhưng nhanh chóng hiểu được ảo diệu bên trong, ánh mắt sáng quắc như đuốc, té ra, Thiên Tàm tuy ẩn giấu được thân thể, che giấu được khí tức khiến người ta khó mà phát giác được. Nhưng mỗi khi y di chuyển thân mình, thân thể không lớn lắm đó lại lưu một vết tích di động trong không gian. Điểm này người thường rất khó mà phát giác được, nhưng Thiên Ly thần kiếm chính là do tinh khí của trời đất biến thành. Có được năng lực người ta còn chưa hiểu rõ, nếu như nó có thể tự động phòng ngự, bảo hộ được sự an toàn của Tân Nguyệt, đương nhiên cũng có thể chủ động công kích, chỉ cần một chút vết tích của Thiên Tàm lưu lại rơi vào tay liền triển khai thế công sắc bén. Hiểu được điều này rồi, Tân Nguyệt bắt đầu quan sát quỹ tích của thần kiếm. Sau khi phân tích rồi, Tân Nguyệt tuy vẫn không nhìn thấy được hình bóng của Thiên Tàm, nhưng đã có thể phân biệt được phương vị của Thiên Tàm cùng với quỹ tích né tránh của y, đồng thời. Theo sự tập trung tinh thần của Tân Nguyệt, nàng và Thiên Ly thần kiếm dần dần sản sinh ra một cảm giác cảm ứng tâm linh. Giữa hai bên hiểu rõ lòng nhau, khiến cho tầm nhìn của Tân Nguyệt thoáng cái cũng tăng lên gấp vài chục lần. Thời khắc đó, một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng Tân Nguyệt. Vô số tin tức hỗn độn từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tạo thành một hình ảnh trong não của Tân Nguyệt, tình trạng mặt đất thể hiện rõ trong não nàng. Thông qua hình ảnh đó, Tân Nguyệt trong lòng hiểu rõ tình hình chung quanh, ngay cả mẫu đơn ẩn mình công kích thì Tân Nguyệt cũng có thể cảm ứng được vị trí của nàng không sai chút nào. Đến lúc này, tu vi của Tân Nguyệt lại bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cụ thể đạt đến trình độ thế nào thì ngay cả nàng cũng không nói rõ ràng được. Biến hóa thần kỳ khiến người ta kinh hãi, nhưng hoàn toàn không kết thúc ở đó. Tân Nguyệt mừng rỡ vô cùng, tiếp tục giữ liên lạc với Thiên Ly thần kiếm, thông qua thị giác đặc biệt vô song của thần kiếm để quan sát cẩn thận thế giới này. Lợi dụng loại phương thức này, Tân Nguyệt nắm vững tình hình mọi người chung quanh. Đối với thực lực của mỗi cá nhân đều có nhận thức hoàn toàn mới. Trong đó, Thiên Tàm lão tổ khiến cho Tân Nguyệt cảm giác sâu không lường được. Mà Thiên Lân đã chết lại khiến cho Tân Nguyệt cảm thấy hư hư thực thực không ngừng. Nắm vững những chuyện này rồi, Tân Nguyệt bắt đầu thu lại tâm thần, tập trung sức chú ý vào Thiên Tàm, dùng ý niệm thúc động Thiên Ly thần kiếm triển khai công kích toàn diện. Thời khắc đó, Tân Nguyệt thông hiểu hơn với thần kiếm, dùng hình thức không ngờ để kết nối với thần kiếm, ý định muốn sớm tiêu diệt được địch nhân, nhưng Tân Nguyệt lại chưa từng ngờ được, Thiên Ly thần kiếm sau khi tiến vào trong não của Tân Nguyệt rồi. Không những thu được kiếm quyết do Tân Nguyệt tu luyện, còn để lại một ý thức sinh mạng nhanh chóng kết hợp với ý thức của Tân Nguyệt thành một khối. Thời khắc đó, trong não Tân Nguyệt xuất hiện ánh sáng. Vô số ánh sao ập thẳng đến, hóa thành một loại ý thức mà Tân Nguyệt có thể hiểu được hiện ra trong đáy lòng của nàng. Phân tích cẩn thận, Tân Nguyệt sau khi nắm vững được luồng tin tức đó, lập tức phấn chấn vô cùng, không khỏi nở nụ cười. Té ra, luồng ý thức này vốn ở trong Thiên Ly thần kiếm, là một loại tin tức nhận chủ. Sau khi kết hợp với ý thức của Tân Nguyệt rồi, Thiên Ly thần kiếm mới chính thức thừa nhận thân phận của Tân Nguyệt. Trước đây, Tân Nguyệt giải mở được phong ấn của thần kiếm, cũng coi như được thần kiếm nhận biết, nhưng chỉ tính là nhận định ban đầu, thuộc về giai đoạn thứ nhất. Hiện nay, thần kiếm chủ động phát xuất tín hiệu nhận chủ, hơn nữa còn dung hợp là một với ý thức của Tân Nguyệt. Chính là thuộc về giai đoạn 2. Thông thường mà nói, thần kiếm bình thường về phương diện này chỉ có một bước. Tương đối đơn giản, thiên ly thần kiếm sở dĩ không như bình thường là có liên quan đến lai lịch của nó. Trước mắt, người thường nhận thức thiên ly thần kiếm còn rất thô thiển. Chỉ có một suy đoán tương đối chuẩn xác, chính là thiên ly thần kiếm và tỏa hồn kiếm có chút tương tự. Thuộc về binh khí thiên luyện, hơn nữa nó còn hơn hẳn tỏa hồn kiếm. Hiện nay, Tân Nguyệt từ tín hiệu do thiên ly thần kiếm phát ra mà có một phát hiện mới. Phá vỡ quan niệm truyền thống của người đời đối với thần kiếm. Theo Tân Nguyệt biết được, thiên ly thần kiếm là do tập trung linh khí trời đất lại. Trải qua vạn năm, kinh qua vài lần biến hóa mà thành, có được ý thức bản ngã rất mạnh mẽ. Trước đây, nó đã hai lần bị người ta phong ấn, rơi vào trong tay của tà thần Chu Hỷ vẫn chưa hề phát huy được thực lực chân chính. Hiện nay, Tân Nguyệt dùng khí cực thánh để khai mở phong ấn thần kiếm. Dùng tấm lòng cực tinh thuần đánh động linh hồn của thần kiếm. Khiến thần kiếm tự động nhận chủ, phát xuất tín hiệu nghiệm chứng. Do vậy, Tân Nguyệt thu được nhận chủ của thần kiếm rồi. Thực lực chớp mắt đã tăng lên một cảnh giới mới. Hơn nữa, Tân Nguyệt còn thu được một tin tức khiến nàng chấn động trong lòng. Theo hiểu biết của Tân Nguyệt, bên trong thiên ly thần kiếm còn có hai phong ấn. Với tu vi của Tân Nguyệt lúc này còn khó có thể phá giải được hai tầng phong ấn đó. Tiến thêm một bước hiểu về bí ẩn của thần kiếm. Trước mắt, Tân Nguyệt tuy thu được liên hệ với thần kiếm, có thể tùy tâm khống chế thần kiếm để phát động tiến công. Tự động phòng ngự nhưng vẫn không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất của thần kiếm. Muốn phá giải hai tầng phong ấn này, Tân Nguyệt phải tăng cường thực lực bản thân. Chỉ khi thực lực của Tân Nguyệt đến một giai đoạn nào đó, phong ấn bên trong thiên ly thần kiếm mới tự động mở ra. Nói cách khác, uy lực của thần kiếm phụ thuộc vào thực lực của Tân Nguyệt. Đợi một ngày tu vi của Tân Nguyệt tăng đến mức cực hạn. Lúc đó thần kiếm trong tay nàng có thể nói là khiến cho thiên hạ phải cúi đầu. Hiện nay, Tân Nguyệt chỉ mới có thể phát huy 5 tầng uy lực của thần kiếm. Nhưng cho dù là như vậy, hậu quả tạo ra cũng khiến cho người ta phải khiếp sợ. Vốn dĩ, theo Tân Nguyệt biết được, thiên ly thần kiếm mở được 2 tầng phong ấn đã vượt hẳn trước kia. Không những có khả năng tự động phòng ngự, còn thu hoạch được mọi kiếm quyết mà Tân Nguyệt đã từng tu luyện trước kia từ trong não của nàng. Sau đó, căn cứ vào tình hình cụ thể mà tự động chuyển biến chiêu thức. Dùng phương thức hoàn mỹ nhất để phát động công kích cực mạnh. Hiện nay, thiên ly thần kiếm ở trong cảnh giới như vậy, nó có thể nhận lệnh của Tân Nguyệt, để cho ý niệm của Tân Nguyệt khống chế mà phát động tiến công. Cũng có thể chọn lựa phương thức không cam chịu, thoát khỏi sự khống chế của Tân Nguyệt, tự phát tổ chức tấn công. Trong chuyện này, quyết định thế nào là do Tân Nguyệt, nhưng vận dụng thật hay lại do bản thân thần kiếm. Nói đơn giản, thần kiếm khi ban đầu công kích, sẽ phát xuất tin tức hỏi lại, nếu như Tân Nguyệt muốn tự mình khống chế, thần kiếm sẽ bỏ qua ý thức bản thân, nghe theo lệnh của Tân Nguyệt, nếu như Tân Nguyệt không bàn gì cả, thần kiếm sẽ sử dụng phương thức bản thân, vừa suy đoán tình hình địch nhân, vừa điều chỉnh tương ứng, hướng đến phương thức hoàn mỹ nhất, trong thời gian ngắn nhất để tiêu diệt địch nhân. Đương nhiên, chuyện này hai bên cùng có lợi. Mấu chốt là chọn lựa sức mạnh và sự hoàn mỹ. Nếu như Tân Nguyệt khống chế thần kiếm, thế thì có thể tập trung tu vi bản thân vào trên thần kiếm. Từ đó dung hợp sức mạnh cả hai để phát xuất một chiêu mạnh mẽ. Nếu như thần kiếm tự động khống chế, chuyển biến chiêu thức tất nhiên sẽ hơn hẳn khống chế của Tân Nguyệt nhưng thực lực mà nói chắc chắn sẽ yếu hơn kết hợp cả hai. Giữa không trung, Thiên Tàm ẩn mình né tránh. Tốc độ kinh người, nhưng cho dù y né tránh thế nào, thiên ly thần kiếm đều có thể truy đuổi được hình bóng của hắn. Kịp thời phát xuất công kích, đối mặt tình hình như vậy, Thiên Tàm vừa tức vừa vội vàng. Sau khi suy nghĩ một lúc, liền chọn lựa không né tránh nữa. Dừng lại, Thiên Tàm chừng giận thần kiếm bay đến, hai tay bắt chéo trước ngực, lòng bàn tay lấp lánh ánh sáng lưu động. Đợi khi thần kiếm đến gần, song trưởng đẩy ra nhanh chóng phát xuất một làn sáng trắng bạc tác dụng lên thần kiếm. Lúc đó, Thiên Tàm thân thể loáng lên, liền bị sự xung kích mạnh mẽ của thần kiếm hất lùi vài thước. Nhưng thành công ngăn cản thần kiếm đi tới, ổn định thân mình, Thiên Tàm gia tăng trưởng lực, dùng Thiên Tàm ti đặc biệt của bản thân để nhanh chóng vây phủ lấy thần kiếm. Ý đồ muốn áp chế nó, cảm thụ được ý nghĩ của Thiên Tàm, Thiên Ly thần kiếm tăng mạnh thế công, thần kiếm run rẩy hóa thành ngàn vạn, chớp mắt đã thoát khỏi dây dưa của Thiên Tàm, lập tức đâm thấu qua thân thể Thiên Tàm. Không, đáng ghét, gào lên một tiếng, Thiên Tàm lập tức xuất hiện, tay trái che lấy ngực, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Cách đó vài thước, Thiên Ly thần kiếm toàn thân hào quang hội tụ, ngàn vạn bóng kiếm từ từ dung hợp làm một, khôi phục lại hình dạng nguyên thủy. Rít lên một tiếng, Thiên Ly thần kiếm chụp xuống đuổi theo. Thần kiếm màu lưu ly có ánh sáng lưu động, bắn ra một làn kiếm rực rỡ ép thẳng xuống đỉnh đầu của Thiên Tàm. Giống giận một tiếng, Thiên Tàm vội vàng né lui, trong mắt lửa giận bừng bừng, hận muốn ăn tươi nuốt sống địch nhân. Tân Nguyệt vẻ mặt như băng, chăm chú nhìn hình bóng Thiên Tàm, cười lạnh nói, Thiên Tàm, mùi vị hối hận không phải là rất khổ sở sao? Lắc mình né tránh, Thiên Tàm có phần chật vật, miệng giống lên giận dữ. Câm miệng, trận chiến này ta còn chưa để vào đâu cả. Tân Nguyệt hai mắt khép hờ, lạnh lùng tàn khốc nói. Phải vậy không? Hy vọng ngươi có thể mạnh miệng mãi. Ý niệm thoáng động, Tân Nguyệt phát ra lệnh quyết tiêu diệt cho Thiên Ly thần kiếm. Yêu cầu nó trong thời gian ngắn nhất phải tiêu diệt địch nhân trước mắt. Cách chương.